Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Tô Tĩnh Tân tác. Ác mộng, không, kêu thảm một tiếng về sau. Tô Tĩnh như là người chết chìm đột nhiên mặt nước thanh tỉnh lại. Sau đó bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hô, hô, hô, nàng thở hồng hộc. Trên người áo ngủ đã bị mồ hôi thấm ướt, trọn vẹn thở dốc mấy phút đồng hồ. Tô Tĩnh mới dần dần bình tĩnh lại. Nàng nhìn chung quanh, hoàn cảnh là quen thuộc ký túc xá. Không có cải dầu biển hoa, cũng không có đáng sợ người bù nhìn. Thẳng đến lúc này, Tô Tĩnh mới thật dài thở dài một hơi. Cả người tựa như quả cầu da xì hơi vô lực tựa ở trên giường. Xem ra, vừa rồi phát sinh hết thảy thật chỉ là một cái ác mộng, thế nhưng là cái này ác mộng thực sự quá giống như thật. Tựa như chân thực phát sinh tràng cảnh, trong mộng cảm giác sợ hãi, cảm giác áp bách, cảm giác quỷ dị đều mạnh đến cực hạn. Không ngừng khiêu chiến lấy Tô Tĩnh thần kinh, để nàng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bồi hồi. Hiện đang hồi tưởng lại đến, nàng đều lòng còn sợ hãi, thân thể từng đợt phát run. Hít sâu một hơi về sau, Tô Tĩnh mở ra điện thoại nhìn thoáng qua. Thời gian đi vào 3 giờ sáng, khoảng cách hừng đông còn có không ít thời gian. Thế là nàng phun ra một ngụm chọc khí, nằm xuống muốn tiếp tục đi ngủ. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia cơn ác mộng hình tượng, Tô Tĩnh liền như thế nào cũng ngủ không được lấy. Lăn qua lộn lại không cách nào ngủ về sau, Tô Tĩnh đáy lòng đột nhiên đã tuôn ra một loại sáng tác xúc động. Đồng thời làm sao cũng ách chế không ở. Vừa rồi cái kia rất thật ác mộng, để Tô Tĩnh hiện ra vô số linh cảm. Vô số cố sự mạch lạc cùng xuất hiện ở trong đầu của nàng chắp vá thành hình. Vội vàng muốn chuyển hóa làm chân thực. Suy tư một lát sau, Tô Tĩnh đứng dậy xuống giường, nhanh chóng mở ra máy tính, chuẩn bị sáng tác ra một bộ hoàn toàn mới manga. Nàng cơ hồ là không chút do dự liền gõ ra tân tác danh tự. Ác mộng, nâng bút về sau, vừa rồi trong cơn ác mộng hình tượng không ngừng nổi lên. Tô Tĩnh linh cảm cũng liên tục không ngừng phun ra ngoài. Cái này khiến nàng lấy một loại hiệu suất kinh người. Sáng tác lên mới manga, dòng dã 3 giờ đồng hồ. Trần Mặc không có chút nào đứng máy. Một khắc không ngừng sáng tác lấy. Một vài bức hoặc quỷ dị, hoặc kinh khủng, hoặc kinh dị, hoặc âm lãnh manga từ dưới ngòi bút của nàng đản sinh ra. Đem cái kia tên là ác mộng, thế giới nâng lên, thẳng đến sắc trời mông mông sáng thời điểm, Tô Tĩnh mới ngừng lại được, kéo lấy mệt mỏi thân thể bò tới trên giường, bắt đầu sáng tác ác mộng. Về sau, Tô Tĩnh linh cảm không ngừng hiện lên, sáng tác kích tình tràn đầy, hạ bút giống như thần trợ. Loại cảm giác thoải mái này, Tô Tĩnh chưa hề thể nghiệm qua. Nàng có một loại dự cảm, bộ này manga có thể sẽ bạo, mà lại là đại bạo. Nếu như không phải thân thể thật sự là quá mức mệt mỏi, Tô Tĩnh thậm chí còn muốn đang vẽ bên trên một hồi. Hiện tại nha, vẫn là trước đi ngủ a. Nghĩ đến cái này, Tô Tĩnh lôi kéo chăn mền, nằm xuống sau lập tức liền ngủ thiếp đi. Nàng không có chú ý tới, một đôi mắt đang tại khoảng cách nàng không đến nửa mét địa phương, nhìn chăm chú lên nàng. Đầu giường, sử dụng bắt chước ngụy trang, kỹ năng ngụy trang thành người bù nhìn búp bê Trần Mặc nhếch miệng. Cười, kế hoạch bước đầu tiên, rất thành công. Tô Tĩnh tên thiên tài này mỹ thiếu nữ mangaka, liền là Trần Mặc mục tiêu. Trần Mặc dùng chút ít thủ đoạn, liền để nàng mua mình. Mà Tô Tĩnh vừa rồi kinh lịch ác mộng, nhưng thật ra là Trần Mặc lợi dụng hoảng sợ ăn mòn chế ra ảo giác, cho nên mới sẽ chân thật như vậy, khủng bố như thế. Mà loại này vô cùng chân thực, vô cùng kinh khủng tự thể nghiệm, quả nhiên cho Tô Tĩnh to lớn linh cảm, để nàng sáng tác ra một bộ tác phẩm mới. Tin tưởng bộ này kích phát ra Tô Tĩnh nguyên tác ác mộng, có thể dễ bán Nam Xuyên Quốc, thậm chí là dễ bán hải ngoại. Đến lúc đó, Trần Mặc liền có thêm một cái hấp thu hoảng sợ giá trị thượng giai đường tắt. Tô Tĩnh giấc ngủ này, trọn vẹn ngủ đến trưa. Tiểu Tĩnh, nguyên lai ngươi cũng sẽ nằm ý a. Đúng vậy a Tiểu Tĩnh, hôm nay làm sao muộn như vậy mới lên? Không phải là ngã bệnh a? Nhìn thấy Tô Tĩnh rời giường, mấy cái cùng phòng hiếu kỳ hỏi một câu. Bởi vì Tô Tĩnh vị thiên tài này mỹ thiếu nữ mangaka vô cùng cố gắng. Bình thường cho dù là ngày nghỉ, trễ nhất rời giường thời gian cũng sẽ không vượt qua 8 giờ. Hôm nay lại xuất hiện trường hợp đặc biệt. Cái này khiến nàng bạn bè cùng phòng ít nhiều có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Tô Tĩnh cười cười. Nàng há mồm vừa định muốn nói cái gì, sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ. Tô Tĩnh kinh ngạc phát hiện, hôm qua bị nàng xoay qua chỗ khác người bù nhìn búp bê, lúc này lại quay lại, cùng trước đó đồng dạng, chính diện hướng nàng, cặp kia tối om con mắt trừng trừng chằm chằm vào Tô Tĩnh. Để nàng không khỏi nhớ tới tối hôm qua trong cơn ác mộng cái kia kinh khủng người bù nhìn. Ấy, Tiểu Tĩnh, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Ngây ngốc nhìn xem người rơm này búp bê làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi a, gần nhất An Thành có không ít liên quan tới người bù nhìn kinh khủng truyền thuyết. Thứ này ta dị đây. Ngươi còn dám mua được treo đầu giường. Lá gan thật to lớn. Một cái lâu dài trà trộn tại linh dị diễn đàn cùng phòng lải nhải nói. A, cái gì có quan hệ người bù nhìn kinh khủng truyền thuyết? Có thể cùng ta nói một chút sao? Xuất phát từ nào đó loại tâm lý, Tô Tĩnh hướng cùng phòng truy hỏi. Tiểu Tĩnh, ngươi đối với mấy cái này cũng cảm thấy hứng thú a? Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút a. Chấm ngoặc kép, tại Tô Tĩnh truy vấn dưới, cùng phòng thao thao bất tuyệt giảng thuật. Khi giảng thuật đến kinh khủng trong truyền thuyết người bù nhìn bộ dáng về sau, Tô Tĩnh ngây dại, chỉ nghe thấy nàng cùng phòng nói ra. Nghe nói người rơm kia thân hình gầy gò, vô cùng cao, về phần tướng mạo nha, chỉ có thể dùng dữ tợn để hình dung. Đỉnh đầu còn luôn luôn có kỳ quái màu đen quạ đen bay qua. Tóm lại phi thường dọa người là được rồi. Ngoặc kép, nghe đến mấy cái này lý do thoái thác, Tô Tĩnh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Cùng phòng hình dung người rơm này, cùng nàng trong cơn ác mộng cái kia tại vẻ ngoài bên trên độ cao tương tự. Hai người này ở giữa, sẽ có liên hệ gì sao? Tô Tĩnh càng nghĩ càng sợ sệt. Nàng một thanh nhấc lên đầu giường người bù nhìn búp bê, ném về phía ngoài cửa sổ. Hắc hắc, Tiểu Tĩnh ngươi sợ hãi. Bất quá cái kia người bù nhìn búp bê bộ dáng dọa người như vậy, ném đi cũng liền vứt đi. Cùng phòng trêu chọc một câu, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Vứt bỏ người bù nhìn búp bê về sau, Tô Tĩnh hơi an tâm một chút, âm thầm tự an ủi mình. Người bù nhìn búp bê sở dĩ quay tới, có thể là gió thổi, cũng có thể là bạn cùng phòng xê dịch. Tóm lại không có gì lớn. Cho dù có, hiện tại cũng bị nàng mất đi. Hết thảy đều đi qua. Trong lòng như thế an ủi mình, Tô Tĩnh lại khôi phục được thường ngày thanh thuần nữ thần bộ dáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.